Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. May là cô đã kịp thời ngăn cản. Tin rằng khi Lương Bằng Uy biết kế hoạch thất bại, nhất định sẽ cực kỳ tức giận đi. Tập đoàn Khâu Thị đã được giữ lại, mà cô cũng không có giá trị lợi dụng. Như vậy Lương Bằng Uy sẽ thả cô đi có đúng không? Không sai. Lúc này là lúc cô nên rời đi. Chuyện này tất cả vốn là chuyện không nên xảy ra. Nếu không phải bị lừa đi tất cả cảm xúc, cô vốn dĩ sẽ không phải gặp mặt Lương Bằng Uy trong lần tới. Hơn nữa cũng sẽ không đối với anh ta. Cô không có cách nào nhớ lại tình cảm sôi trào mãnh liệt dày vò như thế nào. Nếu như có thể, cô tình nguyện đem phần tình cảm này chôn giấu đi. Nỗi đau từ ngực đau vượt qua cả nỗi đau trên gương mặt. Bảo Nhi mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. Bảo Nhi đột nhiên tỉnh táo lại. Trong gian phòng tối om, cô theo bản năng mở đèn đầu giường, vốn định xem là mấy giờ rồi, không ngờ bên cạnh lại có người. Tầm mắt cô rời đi một cái rồi sợ hết hồn thét lên. Lương Bằng Uy đang ngồi ở mép giường nhìn cô. Ánh sáng hơi yếu ớt của đèn đầu giường chiếu vào khuôn mặt của anh ta. Bảo Nhi không nhịn được nuốt xuống một ngụm nước miếng. Cô quay mặt đi, không muốn để cho anh ta phát hiện ra gò má của mình bị đánh. Lương Bằng Uy không có động tĩnh, cho đến khi Bảo Nhi không có cách nào chịu đựng không khí trầm muộn này nữa. Muốn rời đi thì lại bị anh bất thình lình giữ chặt cằm, dùng sức đem mặt chuyển tới dưới ánh đèn. Nhất thời, Lương Bằng Uy thấp giọng xuống, gò má sưng đỏ trước mặt này, mơ hồ có thể nhìn thấy dấu ngón tay, có thể thấy được lúc ấy sức lực đến mức nào. Ngón tay của anh chẳng biết tại sao lại giảm nhiệt độ, càng ngày càng trở nên lạnh lẽo. Cô cảm nhận được thân thể của anh run rẩy, hốt hoảng nghĩ muốn hất tay của anh ra, nhưng anh vẫn không buông lòng, giữ chặt cằm của cô thật là chặt. Chuyện này chính là cách cô làm để kêu chiến tôi sao? Âm thanh của anh giống như loại âm thanh của hàn băng, làm cho người ta muốn chạy trốn. Lòng của Bảo Nhi nổi lên kinh hãi. Cô muốn lui ra, nhưng ngón tay của anh lại càng tăng thêm sức lực. Buông tôi ra. Tôi không biết anh muốn nói gì cả. Anh ta đã biết rồi sao? Hành vi của cô ngày hôm nay, anh ta đã biết hết rồi chứ. Cẩn thận mà suy nghĩ một chút. Nhất định là nhìn anh ta tính khí đầy lừa thế kia, thì đại khái nhất định phải rời khỏi chỗ này, rồi sau đó sẽ lập tức ngả bài với anh ta. Trời sinh voi trời sinh cỏ, không phải trước đó cô đã chuẩn bị tâm lý thật tốt rồi sao? Lương Bằng Uy hung hăng trừng mắt nhìn cô. Chuyện ngày hôm nay cô làm, dì Phương đã nói cho tôi biết, bàn tay này đã mang đến đả kích cho cô không nhỏ nhỉ. Âm thanh của anh ta vốn từ lạnh lẽo lại dần dần ấm áp. Bảo Nhi khẽ cắn môi dưới, rũ mi mắt xuống. Đối với tầm mắt của anh ta, càng ngày càng không thể khống chế được. Cô không muốn cho anh ta nhìn thấy bộ dạng khó coi của mình. Cứ như vậy coi như hòa nhau đi. Hòa nhau ư? Anh không thể tưởng tượng nổi mà mở to mắt chợt hất cô ra, rồi đứng dậy hướng tới cô quát lên. Đúng là ngu ngốc. Cô có biết mình đang nói cái gì hay không hả? Chuyện như vậy có thể dùng hòa nhau để giải quyết sao? Lời giận của Lương Bằng Uy bốc lên. Khi anh ta nhìn thấy Khâu Nhậm Diệu lui về, phá tan thành hiệp ước, thì dì Phương cũng gọi điện thoại tới. Nghe xong tất cả mọi chuyện, anh cực kỳ tức giận, đem toàn bộ đồ ở trên bàn hất xuống dưới. Vậy mà khi anh trở về nhà, lại phát hiện nguyên nhân mình tức giận không phải là bởi vì kế hoạch bị phá hỏng, mà là đối với hành động đánh Bảo Nhi của Khâu Nhậm Diệu. Dù biết anh ta đang ở trong cơn tức giận, anh hận là không được chặt Khâu Nhậm Diệu ra làm trăm mảnh. Anh nắm chặt tay lái rung động gay gắt, tất cả tâm tư đều trở nên rối loạn. Anh luôn cho rằng kế hoạch thu mua tập đoàn Khâu Thị là hoàn mỹ vô khuyết, lại bỏ quên Bảo Nhi. Mà không, phải nói rằng anh căn bản không nghĩ tới. Từ trước đến giờ, Bảo Nhi là đóa hoa trong nhà kính, lại có thể biết vì người thân mà hy sinh tương lai của mình. Đem chuyện anh ép cô làm tình nhân trở thành một câu chuyện khác. Kết quả là như cô đoán trước, người thân của cô không những đối với cô thất vọng cực độ, thậm chí sẽ vĩnh viễn xa rời cô. Nghĩ đến đây, Lương Bằng Uy cực kỳ đau lòng, gần như vì cô mà hít thở không thông. Đau là rõ ràng như thế, anh có thể đoán được bộ dáng đau lòng muốn chết của cô. Đó chính là hình ảnh mà anh không nguyện ý nhìn thấy nhất. Bảo Nhi nghe như tiếng sấm rền đè nén nội tâm khủng hoảng. Không sai, đối với anh mà nói có lẽ không thể coi như là hòa nhau. Chỉ là qua chuyện ngày hôm nay, anh nên hiểu rõ tôi đã mất đi giá trị lợi dụng rồi. Nói xong cô nở ra nụ cười, mà nụ cười kia có một chút khổ sở đau đớn, hình như là vì tôn nghiêm cuối cùng mà cô làm được tán thưởng. Lương Bằng Uy gặp phải một cỗ đả kích rất lớn. Anh nhắm mắt lại, nội tâm không ngờ dâng lên cảm giác tội ác.